Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 538 bẩn. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, hết thảy đều rất đơn giản. Một phương diện, Vinh Đào Đào vốn là cùng Igor có khúc mắc, mà Ekaterina lại là đồ đệ của mình. Hắn càng hy vọng dựa theo chính mình xử sự phong cách làm việc. Một phương diện khác, nếu như nữ hài thành công, như vậy đây chính là nhân tình to lớn. Không chỉ có là đối với Ekaterina, bao quát gia tộc của nàng cũng là như thế. Nàng thế nhưng là Manly gia tộc bồi dưỡng người thừa kế một trong. Ai sẽ cự tuyệt Manly gia tộc nhân tình thua thiệt đâu? Vào lúc ban đêm, trở về nhà trọ Vinh Đào Đào liền nhận được hai phần tình báo. Đều là do Ekaterina cung cấp. Một phần là đến từ trường học. Huynh muội hội các thành viên trải qua nhiều mặt nghe ngóng. Bao quát đối với nguyên huynh đệ minh thành viên hỏi thăm. Hàng đi ra một tấm Igor hồn kỹ liệt biểu. Một phần khác tình báo thì là đến từ Manly gia tộc. Dù sao Igor lúc trước cùng Vinh Đào Đào phát sinh xung đột thời điểm. Bạo điệu phần mắt hồn châu. Đồng thời về nhà tu hành 2 tháng. Thành viên gia tộc thông qua Igor cùng phụ thân nó đòi hỏi hồn châu. Suy đoán ra được Igor trước mắt khả năng phân phối hồn kỹ. Vinh Đào Đào tổng hợp suy tính một chút. Trong lòng liền cũng nắm chắc. Hắn lại hướng Ekaterina muốn mấy phần Igor chiến đấu thu hình lại. Đại thể phong cách chiến đấu. Càng là liếc qua thấy ngay. Nói tóm lại. Igor phong cách chiến đấu rất giống một người. Triệu Đường. Cực kỳ dũng mãnh. Cũng đầy đủ hung mãnh. Nhưng cũng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói là biến báo không đủ cũng được. Nói là yêu cùng chính mình phân cao thấp cũng được. Tóm lại, đây là một cái tính xấu phiên bản Triệu Đường. Một khi giết đỏ cả mắt, vậy liền thật rất khó lôi trở lại. Một người phong cách chiến đấu, đương nhiên cùng tính cách của người nọ móc nối. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào điểm một cái màn hình điện thoại di động. Tạm dừng thu hình lại phát ra, rơi vào trong trầm tư. Trong tính cách có thiếu hụt, cái này sẽ phải hảo hảo làm chút văn chương. Anh, hướng trên đỉnh đầu, nằm sấp trên vân đoá dương đăng vân vân khuyển. Hiếu kỳ đào lấy mềm mại gối ôm lớn. Hướng phía dưới thò đầu ra nhìn. Không sợ ngươi tính tình bạo, tâm nhãn nhỏ, liền sợ ngươi là chỉ có 3 phần hỏa khí nê Bồ Tát. Đó mới là thật khó làm. Vinh Đào Đào gỡ ra một khối bơ bánh ngọt nhỏ. Tiện tay kéo xuống đỉnh đầu bồng bềnh đám mây. Đem bánh ngọt nhỏ đưa đến vân vân khuyển bên miệng. Ngô tương đương, vân vân khuyển một tiếng reo hò. Ngao ô cắn một cái đi lên. Khét miệng đầy bơ. Vinh, ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. A, Vinh Đào Đào chính một mặt cưng chiều nhìn xem tham ăn vân vân khuyển. Nghe được thanh âm. Hắn vội vàng đáp lại, Ekaterina, ngươi quên chúng ta buổi tối huấn luyện. Vinh Đào Đào, ngươi trước tiến đến đi. Cửa không có khóa, Ekaterina mặc một thân hoa mỹ màu tím đen váy liền áo. Mở cửa đi đến, Vinh Đào Đào nói qua nữ hài rất nhiều lần. Ngươi huấn luyện mặc cái gì váy a? Nhưng mà, Ekaterina lại là cố chấp đáng sợ. Trọn vẹn hơn 2 tháng huấn luyện thời gian. Nàng cho tới bây giờ đều là trang phục lộng lẫy có mặt. Thấy Vinh Đào Đào thẳng cắn răng, liền phảng phất nàng trong tủ treo quần áo có 10.000 bộ váy công chúa. Mỗi ngày đều phải hướng thế giới này biểu hiện ra một bộ giống như. Ngươi có thể tưởng tượng, một trong đó thế kỷ quý tộc thiếu nữ, mặc hoa lệ công chúa váy dài, mang theo bao tay dài, tay cầm đại đao đại sát tứ phương bộ dáng a. Đơn giản, ân, quá đẹp chút, thật sự là có một loại đặc thù mâu thuẫn mỹ cảm. Ekaterina hiếu kỳ đi đến cạnh ghế salon, người đang lười biếng, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Nàng liền ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy trên bàn trà hai phần kia Igor tư liệu. Cũng nhìn thấy tạm dừng phát ra thu hình lại trên màn hình điện thoại di động. Chính là Igor gầm rú hình ảnh chiến đấu. Trong lúc nhất thời. Ekaterina trong lòng ấm áp, nàng sửa sang lại một chút váy, ngồi ở trên ghế salon. Sau bữa cơm chiều, ngươi một mực tại giúp ta nghiên cứu hắn. Đương nhiên, ngươi là của ta đệ tử thân truyền, ta nhất định phải để cho ngươi thắng được triệt để. Vinh Đào Đào gật đầu nói, gâu, phía trên trôi nổi vân đoá dương đăng bên trên. Vân Vân Khuyển gọi giống vậy một tiếng, tựa hồ là đang trợ giúp chủ nhân tăng thanh thế. Ha ha, tương đương, Ekaterina cười cười, đồng dạng triệu hoán ra chính mình Bạch Vân Thương Cẩu. Nàng dò xét tay dài, đem tiểu đồng bọn đưa đến Vân Vân Khuyển bên thân. Uông tương đương, gâu gâu, hai cái tiểu gia hỏa sớm đã kết bạn trở thành bạn chơi. Bọn chúng hưng phấn đung đưa cái đuôi, cuốn thành một đoàn. Chỉ tiếc cái kia vân đoá dương đăng cũng không thể gánh chịu hai cái tiểu gia hỏa trọng lượng. Từ không trung rơi xuống. Dưới sự bất đắc dĩ, Ekaterina triệu hoán ra chính mình vân đoá dương đăng. So Vinh Đào Đào cái kia cấp thấp vân đoá dương đăng lớn thêm không ít. Độ sáng cũng càng cao hơn một chút. Gánh chịu năng lực càng mạnh. Trời đùa đùa giỡn, hai cái chó con vội vàng hóa thành mây mù, một trước một sau tung bay đi lên. Đừng đùa, ngươi đến xem. Vinh Đào Đào điểm một cái màn hình, ra hiệu lấy thu hình lại bên trong giết đỏ cả mắt Igor. Mở miệng nói, chiến đấu, công tâm là thượng sách. Ekaterina đầu bu lại, nói, ngươi để cho ta đập nện Igor trái tim. Không phải, Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, nói, nội tâm, tâm linh, tinh thần, cảm xúc, nha. Ekaterina luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Rất tốt, sóng điện não đối đầu đằng sau. Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người các ngươi thân phận đặc thù. Ta cho là, chỉ cần ngươi đứng ở trước mặt hắn, hắn điểm phẫn nộ liền đã rất cao. Ekaterina nhún vai, ta không phủ nhận, Vinh Đào Đào, mà chúng ta muốn làm, chính là cho hắn thêm một mồi lửa. Muốn để hắn đạt tới giận không kềm được trình độ, để trong lòng hắn lửa giận đem lý trí hết thảy đốt rụi. Ekaterina, phẫn nộ sẽ tăng lên một người sức chiến đấu. Không không không, ngươi sai, phẫn nộ sẽ chỉ làm một người không chỗ lo lắng, làm ra một chút ngày bình thường chuyện không dám làm. Vinh Đào Đào mở miệng phản bác, hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nữ hài, nói, nhưng trên thực tế, phẫn nộ sẽ để cho ngươi mất lý trí, sẽ để cho ngươi chiến đấu động tác biến hình, sẽ làm nhiễu ngươi trong chiến đấu lựa chọn cùng phán đoán. Đây không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong quá trình. Ekaterina như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào, rất tốt, xác định cái này một mạch suy nghĩ. Chúng ta tiếp xuống liền có thể tiến hành chuyên hạng huấn luyện. Một hồi ngươi liên hệ tràng quán. Chúng ta tương lai nửa tháng huấn luyện đều muốn bí mật tiến hành. Không thể để cho bất luận kẻ nào tham quan. Ekaterina, không có vấn đề. Hết thảy dựa theo kế hoạch của ta đến. Vinh Đào Đào cắn môi một cái. Trong mắt lộ ra nồng đậm tự tin. Giết hắn, chỉ dùng một đao. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia tự tin vô cùng khuôn mặt. Ekaterina thật sâu thở phào một cái. A, chấm ngoặc kép. Nàng ưa thích câu nói này, thậm chí, nàng yêu chết bá đạo như vậy cuồng vọng lời nói, mà khi những lời này là từ Vinh Đào Đào trong miệng nói ra lúc, vô luận lại thế nào thiên phương dạ đàm, nàng cũng nguyện ý đi tin tưởng, Vinh Đào Đào uy tín đương nhiên là chính mình tranh thủ mà đến, là quá khứ thời gian dài như vậy giảng bài trong quá trình, một đao một thương giết ra tới. Vinh Đào Đào không để ý đến nữ đế đại nhân cái kia nóng bỏng ánh mắt. Hiển nhiên, hắn đã đắm chìm tại trong thế giới của mình. Ngươi một thân hồn kỹ, đều phải tiến hành có tính nhắm vào tiến hành điều chỉnh. Đầu tiên là lồng ngực hồn tào. Ngươi có thể đổi thành toàn thân loại phòng ngự áo giáp A. Trong lúc nhất thời, Ekaterina sắc mặt có chút khó khăn. Nàng chắp tay trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiếu nữ giảm thọ bên trong, vài giây đồng hồ đằng sau, từ Ekaterina lồng ngực bay ra một áng mây sương mù, ngay tại ghế sofa chính đối diện, cái kia từng tia mây mù buộc vòng quanh một đạo nhân hình dáng. Tiếp cận nửa phút mây mù bổ sung đằng sau, một cái do mây mù chắp vá Ekaterina xuất hiện ở trong phòng khách. Nàng đồng dạng mặc hoa lệ váy dài, cao ngạo ngách đầu lên, chỉ bất quá. Vô luận là quần áo hay là thân thể, hết thảy đều là do mây mù hợp lại mà thành. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là do mây mù chắp vá, cái này Vân Ảnh Nhân cũng là hứa sinh động như thật. Tinh mỹ dị thường, Vân Ảnh Nhân giống như đỉnh mây giáng lâm tiên nữ đồng dạng. Thậm chí so Ekaterina bản nhân khí chất càng tốt, cũng là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Trên ghế salon, Ekaterina chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt không thôi nhìn xem đối diện mây mù phân thân. Người biết Vân Ảnh Nhân có bao nhiêu khó được a? Vinh Đào Đào sắc mặt kiên định, người như vậy không bỏ, ta cũng có thể đại khái biết được nó hiếm có. Có lẽ Vân Ảnh Nhân có thể tại một chút chiến đấu trong hoàn cảnh phát huy kỳ hiệu. Nhưng là chúng ta địch giả tưởng là Igor. Lui 10,000 bước giảng. Cho dù là ngươi tại đại loạn đấu bên trong có người bảo hộ, có được trọn vẹn 30 giây chắp vá ra Vân Ảnh Nhân. Nhưng là, ngươi đối mặt chính là Igor cấp bậc như vậy đối thủ. Ngươi tuyệt đối không có khả năng nhất tâm nhị dụng. Mà lại tại ta cho ngươi chế định kế hoạch tác chiến bên trong. Vân Ảnh Nhân cái này một hồn kỹ là dư thừa. Ekaterina lưu luyến không rời nhìn xem Vân Ảnh Nhân. Nói, ta lúc đầu thế nhưng là cầu mẫu thân đại nhân rất lâu. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thoáng thỏ người ra. Quay đầu ngẩng mặt lên trứng. Nhìn xem sắc mặt xoắn suýt Ekaterina. Nói, ngươi muốn thắng, đúng không? Tốt a. Ngươi tên ghê tởm này. Ekaterina cắn răng, bất mãn nói. Phốc tương đương tinh mỹ Vân Ảnh tiên tử lặng yên phá toái. Hóa thành từng tia mê vụ. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Phần mắt huyễn thuật hồn kỹ vân vụ mê cung cũng phải đổi. Ekaterina khuôn mặt lại sụ xuống. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào. Ta biết ngươi dùng mê cung kia chinh phục không ít bang phái thành viên. Nhưng đối thủ của ngươi là Igor. Ta nhìn hắn hồn kỹ liệt biểu. Con mắt lại đổi lại huyễn thuật mê vụ xâm. Ngươi huyễn thuật cùng hắn nhiều nhất là lưỡng bại câu thương. Cho nên nhất định phải đổi. Đối với ta mà nói. Ngươi phần mắt hồn kỹ là kế hoạch chiến đấu hạch tâm. Ekaterina. Ô. Vinh Đào Đào. Một hồi ngươi hỏi một chút mẫu thân ngươi. Có thể hay không cho ngươi tìm tới đê phẩm chất. Đại sư cấp cực quang huyễn đồng. Ekaterina sắc mặt khó xử. Cho dù là đại sư cấp, đối với cực quang huyễn đồng mà nói, phẩm chất cũng quá thấp. Hoàn toàn chính xác rất khó tìm. Ngươi muốn làm gì? Đâm mù. Đúng. Igor không có cái trán hồn táo. Tinh thần phòng ngự lệch yếu. Hắn duy nhất vốn liếng chính là phần mắt thế giới huyễn thuật mê vụ xâm. Chúng ta hết lần này tới lần khác không cùng hắn đối bính thế giới huyễn thuật. Hồn kỹ cực quang huyễn đồng. Đủ để cho bất luận cái gì không có tinh thần bình chướng đối thủ. Không dám nhìn thẳng con mắt của ngươi. Ekaterina thật sự là nhịn không được. Mở miệng dò hỏi. Ngươi mới vừa nói kế hoạch hạch tâm. Rốt cuộc là ý gì? Vinh Đào Đào đương nhiên nói. Chính là để Igor không dám nhìn thẳng con mắt của ngươi chứ sao? Ekaterina, vậy hắn không nhìn con mắt ta không được sao a? Vinh Đào Đào tức giận nói. Ngươi lửa cháy đổ thêm dầu a. Hắn không dám nhìn ánh mắt ngươi. Ngươi liền chào phúng hắn nha. Ekaterina, cùng ta học. Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ. Quát lớn mở miệng nói. Nhìn thẳng ta, tể chủng. Ekaterina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng ngày bình thường ngược lại là sẽ nói một chút ngu xuẩn dạng này từ ngữ. Nhưng cũng chính là như vậy. Mặc dù nữ đế đã đi lên đại âm dương sư tiền đồ tươi sáng. Nhưng là như vậy ngay thẳng chửi đồng. Ekaterina còn có chút khó mà mở miệng. Vinh Đào Đào ra lệnh. Nói. Ekaterina thanh âm có chút ít. Giống như là sợ lầu dưới mẫu thân nghe được giống như. Nhìn thẳng ta. Tạp chủng, cái này đúng nha tương đương, Vinh Đào Đào hài lòng vỗ vỗ Ekaterina bả vai. Ngươi cũng đừng có tâm lý áp lực, đây chỉ là chiến thuật, mục đích của chúng ta là thắng. Chửi đồng chỉ là một loại thủ đoạn, mắt thấy thiếu nữ vẫn như cũ có chút khó khăn. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ngươi tin hay không, chiến đến cuối cùng, Igor thật sẽ chịu đựng không nổi ngươi trào phúng, ánh mắt nhìn thẳng ngươi. A tương đương, Ekaterina khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn ngốc a. Vinh Đào Đào lại là mở miệng dò hỏi. Ngươi ngốc a. Ekaterina sắc mặt tức giận. Nói, ta không ngốc, ngươi mới ngốc đâu. Vinh Đào Đào, vậy hôm nay sáng sớm, ngươi vì cái gì đi nhặt rơi xuống tại trên bãi cỏ vân đao? Ngươi tình nguyện bốc lên bị ta đâm chết phong hiểm cũng muốn nhặt đao. Mà không phải trong tay một lần nữa chắp vá một cây đao. Ekaterina đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Vinh Đào Đào cái mũi. Hay là không bởi vì ngươi chế giễu ta, nói ta thanh đao ném trên mặt đất là vì mai phục ngươi một tay. Còn không phải bởi vì ngươi cái miệng đó. Sao? Nhìn xem Ekaterina im bặt mà dừng lời nói, như có điều suy nghĩ biểu lộ. Vinh Đào Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Thiếu nữ, ngươi hiểu. Nữ hài chậm rãi ngồi xuống, bất đắc dĩ quyết miệng nói. Ta hiểu nha. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Hắn những loại người này không chịu được. Tin tưởng ta, không bao lâu, hắn thật sẽ khí huyết quán đỉnh. Choáng váng đầu óc, dương mắt nhìn thẳng ngươi. Đêm nay ta hảo hảo nghiên cứu thu hình lại, tận lực gần sát Igor phong cách chiến đấu. Mà từ ngày mai trở đi, ta sẽ đuổi theo ngươi giết. Mà việc ngươi cần chính là... chấm ngoặc kép, Ekaterina, cái gì? Vinh Đào Đào, tránh né, phòng ngự. Sau đó một mực dùng ngôn ngữ công kích ta. Ekaterina biểu lộ rất là phức tạp. Nàng chép miệng, một hồi lâu, mới nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi thật là xấu nha. Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng cười cười. Trái tim đi, thiếu nữ, cùng ta cùng nhau chơi đùa chiến thuật đi. Tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta. Vinh Đào Đào, đúng rồi, cổ tay của ngươi hồn kỹ cũng phải đổi a. Cổ tay trái cái kia vân thẳng liệp võng rất không tệ. Thuấn phát không nói, còn có thể tự động buộc chặt con mồi. Làm người buồn nôn rất không tệ. Ekaterina, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào lời nói xoay chuyển. Nhưng là cổ tay phải đến đổi. Đem cái kia hồn kỹ tiêu vân trụ cho ta đổi thành ma cô toái vân. Ekaterina bất đắc dĩ nói. Ngươi là thật điên rồi. Thần trang đổi phế phẩm. Ngươi muốn không phải tiêu vân trụ cuồng mãnh nện như điên. Ngươi muốn là kéo dài khoảng cách. Vinh Đào Đào cau mày nói. Sắc mặt nghiêm túc. Nghe lời. Ekaterina mím môi một cái. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia chăm chú ánh mắt. Bất mãn trong lòng. Nhưng cũng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào. Đúng rồi. Còn có ngươi cái kia mắt cá chân. Chấm ngoặc kép. A. Ekaterina thân thể ngửa về sau một cái, tựa ở trên ghế salon, ngửa đầu nhìn xem phía trên vân đoá dương đăng bên trên chơi đùa cẩu cẩu bọn họ. Nàng một mặt xinh không thể luyến, tham trưởng cánh tay, nhẹ giọng mở miệng, bảo bối, cùng ngươi vậy tôn quý yêu nhã nữ chủ nhân nói tạm biệt đi. Anh, Bạch Vân Thương cẩu một đôi tiểu chảo chảo đào tại vân đoá dương đăng biên giới. Nháy đen bóng mắt nhỏ. Thăm dò liếm liếm Ekaterina ngón tay. Thật là một cái tốt hồn thú. Có lẽ nó không biết rõ đều xảy ra chuyện gì. Nhưng là minh xác cảm nhận được chủ nhân cảm xúc nó. Đang dùng phương thức của mình. Cố gắng trấn an chủ nhân tâm linh. Mà phía sau, Vân Vân Khuyển còn tưởng rằng có cái gì tốt ăn. Nó vội vàng hấp tấp xông tới. Đối với nữ hài tay chỉ ngao ô chính là một ngụm. Quả nhiên. Sủng vật đều theo chủ nhân. Ân, là cái ăn hàng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.